Bất diệt bá thể quyết, chương 1158, ba vị khách không mời mà đến. Gocchuyenaudio.com, Yến Vũ Hoàn sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ tiểu hữu, ý của ngươi là, cái kia cô sát tông tại đế đô sẽ còn ra tay với ta? Không phải sẽ còn, mà là nhất định, vật kia quan hệ đến Viên Tử Khiên có thể hay không tấn cấp đế vị. Hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn bắt lấy ngươi, sau đó ép hỏi ra vật kia đến. Mộ Phong trầm giọng nói, hôm nay, hắn tại Đan Lô Tháp cùng Viên Tử Khiên đối với lời mặc dù rất ngắn. Nhưng hắn lại nhìn ra được, Viên Tử Khiên người này là cái thực chất bên trong phi thường tên điên cuồng. Loại người này là đáng sợ nhất, hắn có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Sự tình gì cũng có thể làm được. Cho nên Mộ Phong không thể không phòng, nếu là cứ như vậy thả Yến Vũ Hoàn về Lạc Nhiễm dinh thự. Mộ Phong là khẳng định không yên lòng, mà Thiên Sát Linh Dược Tháp thế nhưng là đế đô chân chính thế lực lớn. Ở đây, trải rộng các loại cường đại linh trận, cùng rất nhiều phụ thuộc vào Linh Dược Tháp võ giả, trong đó thế nhưng là không thiếu võ tông cường giả, những này võ tông cường giả thủ hộ Linh Dược Tháp. Mà linh dược tháp thì là thỏa mãn bọn hắn tấn cấp cần có linh đan. Trợ bọn hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, đây là nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Cho nên nói, tại đế đô, Thiên Sát Linh Dược Tháp là gần với hoàng cung chỗ an toàn nhất. Nơi này vững như thành đồng, liền xem như cái kia Viên Tử Khiên thực lực mạnh hơn. Muốn xông vào cũng cơ bản không có khả năng. Vũ Hoàn, Mộ Tông Sư nói đến đúng. Cái kia Viên Tử Khiên xác thực là tên điên, nơi này so ta nơi đó an toàn rất nhiều, ngươi trước hết ở lại nơi này đi, Lạc Nhiễm cũng là lo lắng khuyên nói. Yến Vũ Hoàn trong lòng có chút biệt khuất, nhưng cũng minh bạch, hiện tại không có lựa chọn nào khác, hắn cắn răng một cái, nói, tốt, nhưng ta không thể một mực đều tránh tại Thiên Sát Linh Dược Tháp bên trong a, chờ Thiên Sát Đế luyện kết thúc về sau. Ta tiện bí mật mang ngươi rời đi, vừa vặn đi tìm vật kia, Mộ Phong tỉnh táo nói. Yến Vũ Hoàn tự nhiên biết Mộ Phong trong miệng vật kia là cái gì. Hắn do dự nói, vậy Su Phong Phái làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, có ta tại, Su Phong Phái liền sẽ rất an toàn. Viên Tử Khiên mục tiêu chỉ có ngươi, nếu như ta là người bình thường, hắn có lẽ sẽ xuống tay với Su Phong Phái. Nhưng ta cũng không phải là, Mộ Phong đã tính trước nói. Đám người gật đầu, hiện tại Mộ Phong địa vị có thể không tầm thường. Đồng thời liên lụy đến Thiên Sát Hoàng Thất cùng Linh Dược Tháp cái này hai thế lực lớn. Cái kia Viên Tử Khiên là không dám đối với công khai đối với Mộ Phong cùng Su Phong Phái hạ thủ. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn là Yến Vũ Hoàn trong miệng Ma Mạn Chi Hoa. Đối phó Yến Vũ Hoàn bọn hắn còn có lý do có thể phân trần. Nhưng đối với Mộ Phong cùng Su Phong Phái hạ thủ, vậy liền đối lý, thậm chí sẽ khiến Thiên Sát Linh Dược Tháp cùng Hoàng Thất cộng đồng chống lại. Cho nên, Mộ Phong hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt Yến Vũ Hoàn. Như vậy cô Sát Tông liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàn lúc này mới tán đồng gật đầu, nói. Vậy kế tiếp ta trước hết ở tại ngươi nơi này, chờ Thiên Sát Đế luyện kết thúc về sau, ta liền cùng đi với ngươi tìm kiếm vật kia. Bất quá, chúng ta đến thời gian muốn rời khỏi đế đô, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Việc này đến thời gian lại nghĩ biện pháp, Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, trong lòng thì là có chút cảm khái. Hắn không nghĩ tới đế đô, nguyên vốn phải là hắn che đậy Mộ Phong mới đúng. Chỗ nào nghĩ đến, cái này trực tiếp liền trái ngược, lại là hàn huyên một phen về sau. Lạc Nhiễm có chút lưu luyến không rời mang theo Lý Văn Xu đám người rời đi Linh Dược Tháp. Sau đó một đoạn thời gian, Su Phong Phái cũng sẽ trở nên rất bận rộn. Dù sao Su Phong Phái đã là Lạc gia danh nghĩa bên trên phụ thuộc môn phái. Mấy ngày nay liền bắt đầu muốn đem Su Phong Phái di chuyển đến mới trụ sở. Tại Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu đám người từ Linh Dược Tháp rời đi về sau. Bọn hắn không có phát giác được chính là, từ một nơi bí mật gần đó trong bóng tối, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng bóng lưng của bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn rời đi về sau, đôi mắt này mới thu hồi ánh mắt, chợt lặng yên rời đi chỗ tối. Màn đêm buông xuống, thâm trầm ám như màn sân khấu bao phủ toàn bộ thiên khung, khiến thiên địa đều lâm vào hắc ám bên trong. Đế đô, một chỗ u tĩnh mà xa hoa dinh thự bên trong, Cô Sát Tông lão tổ Viên Tử Khiên ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Đôi mắt u lãnh âm trầm mà nhìn chằm chằm vào quỳ tại phía trước mật thám. Tông chủ Bạch Ôn Vi cùng phó tông chủ Toàn La ngồi ngay ngắn tại hạ thủ hai bên. Mà Vũ Ân Văn thì là cung kính đứng nghiêm một bên. Thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn, không còn trước đó kiệt ngạo. Ngươi nói cái kia Yến Vũ Hoàn không có tư linh dược tháp ra. Viên Tử Khiên lông mày cau lại, đối với cái kia tên mật thám chất vấn nói. Mật thám hai đầu gối quỳ xuống đất, vội vàng đáp nói, phải, tiểu nhân trông thấy Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu bọn hắn ra, lại duy chỉ có không gặp cái kia Yến Vũ Hoàn ra. Việc này thiên chân vạn xác, tiểu nhân không dám nói láo. Viên Tử Khiên trầm ngâm một lát, nói, chỉ sợ là bị cái kia Mộ Phong chứa chấp tại linh dược tháp trong đó rồi. Cái này Mộ Phong thật đúng là thông minh, đoán được ta khả năng sẽ không quan tâm ra tay với Yến Vũ Hoàn. Thế mà trực tiếp đem hắn lưu tại linh dược tháp bên trong. Tông chủ Bạch Ôn Vi lông mày cau lại, nói, lão tổ, cái kia Ma Mạn Chi Hoa tung tích, chỉ có cái kia Yến Vũ Hoàn biết. Nếu là không bắt lấy ra hỏa này, chúng ta há không là vĩnh viễn cũng không chiếm được Ma Mạn Chi Hoa sao? Viên Tử Khiên lạnh lùng nhìn Bạch Ôn Vi một chút, nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Bạch Ôn Vi vội vàng cúi đầu xuống, sợ hãi nói, lão tổ hiểu nhầm, ta làm sao dám dạy ngài làm việc, ta chỉ là thay lão tổ sốt ruột, có cái kia Ma Mạn Chi Hoa, lão tổ ngài liền có thể đăng lâm chuẩn đế chi vị. Vì tương lai đế vị đành xuống đế cơ, Viên Tử Khiên không có tiếp tục khiển trách Bạch Ôn Vi, mà là tay phải vuốt cằm, thì thào nói, thiên sát linh dược tháp để phòng xâm nghiêm, mà lại ta cũng không biết cái kia Yến Vũ Hoàn cụ thể ở chỗ nào. Ta muốn mạnh mẽ xông tới, rất dễ dàng bại lộ, mà lại được không bù mất. Lão tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phản La liền vội hỏi nói, chờ đợi thời cơ tốt, chỉ cần cái kia Yến Vũ Hoàn còn tại đế đô là được. Chúng ta rồi sẽ có biện pháp đem hắn bắt tới. Viên Tử Khiên nhàn nhạt nói, Mộ Phong, Viên Tử Khiên, người mới vừa rồi là nâng lên Mộ Phong cái tên này đi. Đột nhiên, dinh thự phòng khách chính bên trong, truyền đến một đạo âm trầm thanh âm, tại trong sảnh không ngừng quanh quẩn. Viên Tử Khiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm bên ngoài phòng hắc ám. Quát nói, là ai? Bạch Ôn Vi, Phản La cùng Vũ Ân Văn ba người cũng liên tục đứng dậy. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài phòng. Thanh âm mới rồi tới im hơi lặng tiếng. Bọn hắn thế mà đều không phân biệt được cái này âm thanh nguyên đến từ nơi nào. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện bên ngoài phòng xuất hiện ba đạo hắc khí. Không ngừng hòa hợp, ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh đều là hất lên màu đen áo choàng đem toàn thân khỏa quá chặt chẽ. Đầu bên trên mang theo to lớn mũ trùm, khuôn mặt đều lâm vào hắc ám âm ảnh bên trong, thấy không rõ khuôn mặt cụ thể bộ dáng, thật cường liệt ma khí. Ba vị là sát ma tông, Viên Tử Khiên cảm nhận được cái này ba tên người áo đen trên người mãnh liệt ma khí. Trong lòng hiện lên ra một cỗ cảm giác quen thuộc, hắn biết ba người này cùng hắn đồng dạng đều là tu luyện qua sát ma tông ma điển tâm pháp. Là sát ma tông người, Viên Tử Khiên, nhiều năm không gặp, ngươi liền ta cũng không nhận ra sao. Trong ba người, một người cầm đầu, chậm rãi vén lên mũ trùm, lộ ra một tấm đen nhánh lại cương nghị nam tử trung niên khuôn mặt. Cách chương.